Chương 788, không dám, 2. Nam nhân không thể tin được, mình vậy mà lại có dạng này diễm phúc. Mắt thấy kia để nhân buồn nôn nam nhân cách Quân Mộ Nhan càng ngày càng gần, Cung Thiên Tuyết nụ cười trên mặt càng điên cuồng lên mà vặn mẹo. Quân Mộ Nhan, ngươi năm không đủ 15, liền chưa lập gia đình sinh hạ tiểu giã chủng, chắc hẳn nhất định đối nam nhân rất mong mỏi. Cái này ngắn ngủi 5 năm, thực lực của ngươi nhảy lên tới tình trạng như thế, cũng không biết bỏ lên trên qua bao nhiêu nam nhân giường, mới đổi lấy bây giờ địa vị. Ngươi dựa vào cái gì leo đến hiện tại độ cao, dựa vào cái gì đem ta dẫm tại dưới chân, ha ha, ngươi không phải thích thông đồng nam nhân, ngươi không phải thích cùng dã nam nhân sinh hạ tiểu tạp chúng sao? Lần này, ta liền thành toàn ngươi cái này một cái nam nhân không đủ, bản cung còn có thể cho ngươi đi tìm 10 cái 8 cái, ha ha ha ha ha. Cung Thiên Tuyết làm người ta sợ hai ánh mắt rơi vào Quân Mộ Nhan trên thân, tất cả cừu hận đều biến thành âm độc tàn nhẫn. Nàng phảng phất đã tiên đoán được, một hồi Quân Mộ Nhan như va y ra cờ hờ búp bê, bị một cái xấu xí tên ăn mày tùy ý trả đạp lăng nhục chẳng cảnh. Nàng rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy, tất cả đều là Quân Mộ Nhan hại. Mà nàng liền muốn Quân Mộ Nhan kết cục, so với nàng thê thảm một ngàn ở lần gấp một vạn lần. Kia xấu xí nam nhân đã bỏ tới Mộ Nhan trước mặt. Khoảng cách gần nhìn thấy Mộ Nhan dung nhan, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt một mảnh tham lam dục vọng cùng ý loạn tình mê. Con kia vô cùng bẩn bo nở dê mơ tay, hướng phía Mộ Nhan trên mặt đưa tới. Nhưng mà, tay của hắn còn không có hạ xuống, lại đột nhiên toàn thân cứng đờ, lộ ra thần tình hoảng sợ. Chỉ thấy gần trong gang tấc tuyệt mỹ thiếu nữ, vẫn như cũ đầy mặt từng hồng, hô hấp dồn dập. Nhưng kia một đôi mắt, không có chút rung động nào nhìn qua tới, lại mang theo hơi lạnh thấu xương. Liên phảng phất, mình sẽ ở như thế ánh mắt phía dưới bị trực tiếp lăng trì. Ngươi biết, ta là người như thế nào sao? Mộ Nhan ra miệng thanh âm mang theo không cách nào bình phục thở dốc cùng ngọt ngào, nhưng nàng thần sắc lại hoàn toàn như trước đây tỉnh táo tuyệt nhiên. Ta gọi Quân Mộ Nhan, ngươi hẳn là, không phải không biết ta là ai a? Nghe được Quân Mộ Nhan ba chữ, xấu xí nam tử bỗng nhiên trừng lớn mắt, liền hô hấp cũng gấp gấp rút mấy phần. Quân Mộ Nhan bây giờ diễn vũ đại lục, còn có ai lại không biết cái tên này? Nàng là có 102 thiên hạ mỹ y, tố thủ ngân châm, liền có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương. Nàng tuổi chưa qua 20, cũng đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong, thực lực không người có thế địch. Nàng là Minh Viêm cốc chủ nhân, là ngàn vạn Minh Viêm quân thủ lĩnh, là toàn bộ đại lục ở bên trên tối cao cao tại thượng, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn tồn tại. Xấu xí nam tử thần sắc ngốc trệ, thân thể khắc chế không được run rẩy. Lao thiên, hắn vừa mới muốn làm gì? Vờ ơ y ma mưu toan khinh nhẫn Mỹ Y Lý Quân Mộ Nhan. Không nói Mỹ Y Lý Quân Mộ Nhan tại diễn vũ đại lục ở bên trên cứu được bao nhiêu nhân, bị bao nhiêu nhân chỗ sùng bái. Chỉ là Minh Viêm quân, ai cũng biết, các nàng đem Quân Mộ Nhan tôn thờ, ai nếu là dám đả thương Quân Mộ Nhan mảy may. Kết cục nhất định sẽ so chết thê thảm gấp trăm lần gấp một vạn lần. Tiểu nhân không dám, không dám. Xấu xí nam tử hoảng sợ lui về sau, lắc đầu liên tục. Cung Thiên Tuyết quả thực muốn bị tức nổ tung. Nàng vì buồn nôn cùng nhục nhã Quân Mộ Nhan, đặc địa tìm cái xấu nhất vô dụng nhất ăn mày bẩn thỉu nhất. Thật không nghĩ đến, cái này tên ăn mày lá gan vờ ơ y ma nhỏ đến mức độ này. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc trước mặt, hắn vờ ơ y ma sợ không dám tới liều Quân Mộ Nhan tiện nhân kia phế vật. Ngươi đang làm gì, còn không mau cho ta đi qua thảo chết nàng! Xấu xí nam tử lại là khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi, liều mạng lắc đầu, kia là mị y, là đã cứu vô số người mị y, ta không thể tấu chương xong.